Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 90, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mong muốn ban đầu của Tạ Thanh Yến, hắn và Thích Bạch Thương đã một năm không về kinh. Lang viên không có người ở, chắc hẳn sẽ hoang vắng và thanh tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên, đó cũng nên là nơi tốt nhất để hắn ôm yêu yêu của hắn, tâm sự những lời yêu thương. Cho đến khi dừng ngựa trước cửa chính lang viên, Tạ Thanh Yến liếc mắt một cái liền trông thấy chiếc kiệu đại diện cho sự hiện diện của trưởng công chúa Tĩnh An Đại Dận đang đỗ ngoài cửa. Lồng ngực đang ôm chặt Thích Bạch Thương khẽ căng lên. Thích Bạch Thương đang ngắm nhìn lang viên đã xa cách một năm, nhạy bén phát hiện ra, nàng có chút khó hiểu quay đầu lại. Tạ Thanh Yến khẽ cúi đầu, cằm tựa lên vai nàng, rồi lại khẽ cọ cọ vào cổ nàng. Bỗng nhiên không muốn về nữa. Thích Bạch Thương chớp chớp mắt, vừa lúc nghe thấy động tĩnh, nàng nghiêng mặt qua, trông thấy một phụ nhân trang điểm như mama tùy hầu từ lang viên bước nhanh ra. Công tử đến khi nào vậy? Điện hạ đã đợi ngài hồi lâu, mau theo nô tỳ vào đi. Thích Bạch Thương suy nghĩ một hồi, nghĩ đến những người trong triều Đại Dận hiện nay có thể được gọi là điện hạ và có thể ra vào nơi này, cũng chỉ có vị trưởng công chúa Tĩnh An kia. Hoàn hồn lại, nàng có chút bất đắc dĩ. Nghe xong lời của mama tùy hầu bên cạnh mẫu thân mà Tạ Thanh Yến vẫn không có phản ứng gì, liền bị một bàn tay tinh tế trắng nõn đẩy vầng trán đang ngày càng chôn sâu vào cổ nàng ra. Dận vương điện hạ, chàng đâu phải 3 tuổi, sao còn sợ gặp người chứ? Thích Bạch Thương học theo danh hiệu mới của Tạ Thanh Yến mà nàng nghe được trên đường, cười khẽ trêu chọc hắn. Trưởng công chúa và Xuân Sơn công tử là cặp mẹ hiền con hiếu nổi danh của Đại Dận, chàng đừng có ngày đầu tiên về kinh đã làm mất thanh danh của mình. Nàng biết rõ ta trước nay cần thanh danh làm gì. Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng bị Thích Bạch Thương dỗ cho thẳng người dậy, trước khi xuống ngựa còn nắm lấy bàn tay Thích Bạch Thương chưa kịp thu lại vì sơ ý mà hôn mấy cái. Thích Bạch Thương không đẩy ra được, một bên lén đẩy hắn, một bên vội nhìn phản ứng của mama đang đứng chờ bên cạnh. May mà là người của phủ trưởng công chúa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng một bên, mắt nhìn thẳng, không coi ai ra gì. Thích Bạch Thương vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền theo đó trọng tâm trao đảo. Nàng đột nhiên bị Tạ Thanh Yến bế từ trên ngựa xuống. Tạ Thanh Yến, nếu không có người khác ở đây, Thích Bạch Thương có lẽ đã tức giận đến mức cắn một miếng vào cái cổ thon dài của hắn cho hả giận. Lúc này cũng chỉ có thể lí nhí từ kẽ môi. Còn có người ở đây, chàng không biết xấu hổ à? Ta mặt dày đến mức nào? Phu nhân chẳng phải là người biết rõ nhất sao? Tạ Thanh Yến như không nghe thấy, điềm nhiên ôm nàng đi vào trong lang viên. Vậy chàng thả ta xuống trước đi, đừng để người khác cười chê. Ta ôm phu nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám? Chàng có thả không? Không thả, có người quả thực là đau thương bất nhập. Thích Bạch Thương tức đến mặt ửng hồng, lại không nhịn được mà cố chấp tranh cãi. Nàng cũng không tin Tạ Thanh Yến thật sự dám ôm nàng một mạch đến trước mặt trưởng công chúa điện hạ sao? Hắn thật sự dám? Tạ Thanh Yến một mạch ôm Thích Bạch Thương vào lang viên, quả thực là một bộ dáng quân tử vô song. Đi qua những ánh mắt của các hộ vệ vừa nhìn thấy đã lập tức cúi đầu, không hề thấy hắn có chút không tự nhiên nào. Thích Bạch Thương chịu đựng một lúc, cuối cùng trước khi đến Hải Hà Lâu cũng không nhịn được nữa. Tạ lang, thả ta xuống đi. Giọng Thích Bạch Thương nhỏ đi, chôn vào trước ngực người nọ, đến cả cổ cũng ửng hồng. Tạ Thanh Yến cúi mắt liếc qua, ánh mắt bị màu sắc đó nhuộm thành đen như mực, khóe môi lại cong lên. Vậy phu nhân lại dỗ dỗ ta đi, nói không chừng ta sẽ đổi ý, hắn bâng quơ nói. Rẽ qua hành lang gấp khúc, mơ hồ thoáng thấy bóng người thấp thoáng trong chính đường lầu 1 của Hải Hà Lâu. Muộn chút nữa là không kịp đâu, cầu chàng. Giọng nói e thẹn gần như run rẩy của nữ tử lọt vào tai. Thân hình Tạ Thanh Yến đột nhiên khựng lại. Sự trêu chọc và đùa cợt trong mắt hắn như chiếc gương đồng bị ném vỡ tan. Từ những kẽ hở đó, đê, úp vê, ỏng đen như mực chảy ra. Cánh cửa của gian nhà phụ bên cạnh Hải Hà Lâu bị đẩy mạnh ra. Thích Bạch Thương chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt hơn lúc nãy. Trước mắt đột nhiên từ sáng chuyển thành tối. Người ôm nàng đặt nàng lên bàn. Đồ vật phía sau bị hắn gạt đi, rơi loảng xoảng xuống đất. Nàng hoảng hốt trong lòng, theo bản năng nắm chặt lấy giáp mỏng của Tạ Thanh Yến. Đây là đâu? Chàng, không biết, là đâu cũng không sao. Giọng nói vốn nên là cười khẽ, lại lộ ra mùi máu tanh. Người nọ giữ chặt vòng eo nàng đè lên bàn, rồi trao một nụ hôn như muốn nuốt chửng nàng. Không thể trốn tránh, giữa những nụ hôn gián đoạn, Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng thở đê, ốc và tiếng cười đầy tham lam của hắn. Yêu yêu, ta rồi sẽ chết trong tay nàng. Thích Bạch Thương thậm chí không kịp phản đối lời nói đó. Đã bị thế công mãnh liệt kia nhấn chìm ý thức vào biển sâu. Như người sắp chết đuối, ngạt thở, dãy giụa cầu xin mới có thể có được một kẽ hở để thở. Thích Bạch Thương bực bội cắn mạnh Tạ Thanh Yến. Rốt cuộc là ai sẽ chết trong tay ai? Tiếc là không đợi nàng hỏi ra, Tạ Thanh Yến đã càng thêm tùy ý, điên cuồng khó kìm nén. Nỗi đau do răng nàng cắn qua còn chưa kịp bằng một phần vạn cây ết. C. M. do hơi thở nóng rực run rẩy của nàng mang lại bên gáy hắn. Kinh nghiệm giường chiếu của Thích Bạch Thương với tên điên này chung quy còn quá ít. Chưa hiểu được rằng cú cắn này của nàng đối với hắn như lửa đổ thêm dầu. Chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích khó tự chủ. Khi Thích Bạch Thương giãy giụa không nổi, bị Tạ Thanh Yến hôn đến. L, N, T, N, S, M, như chiếc thuyền con trôi dạt trên biển cả mênh mông. Mặc cho nó trôi đi. Phía sau hai người, bên ngoài cánh cửa mỏng manh, vang lên tiếng của các vú già đang đi qua đi lại. Ngơ ngác hỏi nhau, trưởng công chúa Điện Hạ đã đợi hồi lâu. Các người có thấy giận vương Điện Hạ không? Hà, giận vương Điện Hạ rõ ràng ôm. Khụ, mang theo phu nhân vào rồi mà. Tính ra cũng phải được một nén nhang rồi chứ. Sao có thể, vẫn chưa thấy hai người họ vào lầu à? Hỏng rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đó là giận vương Điện Hạ. Đây lại là ở Thượng Kinh. Trong lang viên của ngài ấy. Có thể xảy ra chuyện gì được. Còn không mau đi tìm. Bên ngoài tìm người đến binh hoang mã loạn. Bên trong Thích Bạch Thương càng bị Tạ Thanh Yến bắt nạt đến trời đất tối tăm. Đợi đến khi tiếng bước chân vội vã và tiếng hỏi chuyện lướt qua hành lang ngoài cửa không biết bao nhiêu lần. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng vớt lại được vài phần lý trí. Nàng gian nan thoát khỏi nụ hôn sâu đậm của Tạ Thanh Yến. Giọng nói cũng run rẩy. Tạ Thanh Yến, chàng mau dừng lại. Bàn tay đang đẩy ngực Tạ Thanh Yến bị nắm lại. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào kẽ tay nàng. Rồi lại bị những nụ hôn nóng bỏng hơn làm ướt đẫm. Vẽ ra những đóa hoa mai xinh đẹp. Không dừng. Thích Bạch Thương vừa tức vừa bực, nhưng không thể thoát ra. Lần lượt bị hắn kéo vào vực sâu đê, úp vê, ỏng trong mắt. Nàng sắp bị hắn làm cho tức khóc. Dù có nghiêng cổ đi trốn nụ hôn của hắn, vẫn bị những nụ hôn vụn vặt kéo dài của người nọ làm cho nức nở. Chỉ có thể cắn đầu lưỡi để giữ lại một chút tỉnh táo. Trưởng công chúa tìm chàng. Chắc chắn có chuyện, chàng. Đừng cắn, Tạ Thanh Yến nghe ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đôi mắt đen như mực lên khỏi người nàng. T, N, D, C chưa tan, sâu đến mức chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể làm người ta chết đuối. Đôi môi mỏng đỏ tươi, ướt át như được phủ một lớp men gốm, là thứ dễ bắt nạt nàng nhất. Giận vương Điện Hạ, ngoặt phòng, phía sau hai người. vang lên tiếng gọi lo lắng của các vú già. Thích Bạch Thương tức đến mức cắn chặt đầu lưỡi hơn. Cái gì mà giận Vương Điện Hạ? Rõ ràng là một con diễm quỷ trong lớp vỏ bọc câu hồn người mới đúng. Tạ Thanh Yến dừng lại một chút, đê, ục phê, ỏng trong mắt như thủy triều rút đi. Hắn như khẽ thở dài, đứng dậy khỏi người nàng, đầu ngón tay thon dài sắc bén nhẹ nhàng đỡ cằm nàng. Rồi lại áp lên đôi môi mềm mại của nàng. Yêu yêu, đừng cắn mình. Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến ôm eo kéo dậy khỏi chiếc bàn hỗn độn. Tức giận mà không có biểu cảm gì liếc hắn. Chàng đi đi, đây là bị bắt nạt tàn nhẫn rồi. Tạ Thanh Yến tự biết mình đối lý, liền dứt khoát cúi người quỳ gối xuống trước bàn, ngẩng mặt lên, hôn lên nữ tử đang được hắn ôm vào lòng. Thích Bạch Thương hơi trợn mắt, tức giận lùi lại, nhấc chân đá hắn. Chàng đi mau. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi mỏng đang áp sát nàng của hắn. Thích Bạch Thương đột ngột dừng lại, có chút kinh hoàng thoát khỏi tay Tạ Thanh Yến. Ta có chạm vào vết thương của chàng không? Ở đâu? Thế là tiếng rên khe khẽ đó dần chuyển thành tiếng cười trầm thấp. Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương đang vội vàng nhảy xuống bàn vào lòng. Sao yêu yêu lại dễ lừa như vậy? Chàng! Thích Bạch Thương giơ tay định nắm quyền đấm hắn, nhưng trước khi hạ xuống đã dừng lại. Một năm chiến sự ở Bắc Cương đã thêm không ít vết thương mới cũ cho Tạ Thanh Yến. Mà người này lại thật thật giả giả, vĩnh viễn không để cho người ta phân biệt được hắn đau mấy phần. Diễn mấy phần, nàng tuy tức hắn, nhưng lại càng sợ làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Thế nên dù là đau hay diễn, chỉ có thể chấp nhận hết, sợ lỡ tay làm hắn bị thương dù chỉ một lần. Đừng đùa nữa, bàn tay định đấm hắn chuyển thành V, TV, nhẹ nhàng. Thích Bạch Thương nghiêm túc nói, lại trì hoãn nữa, trưởng công chúa Điện Hạ sẽ nghĩ ta không hiểu chuyện, kéo dài thời gian của chàng. Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đặt trên người hắn, nhẹ hơn cả cánh hoa lướt qua. Tâm tư sợ làm hắn bị thương của Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến sao lại không đoán được. Hắn khẽ than, chỉ cảm thấy lồng ngực bị cái gì đó đè nặng, mềm nhũn, yêu yêu. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo, tóc mai đã bị hắn làm cho hỗn loạn của nàng. Đối với người như ta mà mềm lòng, sẽ bị ăn sạch không còn một mảnh. Thích Bạch Thương bây giờ đã sớm quen với việc Tạ Thanh Yến một mặt nói lời đẩy nàng ra xa, một mặt lại nắm chặt cổ tay nàng, như người sắp chết đuối nắm lấy cọng cỏ cuối cùng trên đời. Không chịu buông ra dù chỉ một chút. Được, nàng kéo giáp mỏng của hắn, kéo hắn đứng dậy, giây phút cuối cùng tiễng chân hôn lên khóe môi hắn. Vậy chàng ăn từ từ thôi. Ta còn muốn sống đến trăm tuổi cơ. Đê, ục phê, ỏng trong mắt Tạ Thanh Yến bị khơi dậy hoàn toàn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn giơ tay định kéo người trước mặt vào lòng, đã thấy cánh cửa trước mặt bị Thích Bạch Thương đột ngột đẩy ra. Rầm, các hộ vệ và vú già đang tìm người khắp nơi ngoài hải hà lâu nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy nữ tử áo mũ chỉnh tề bước nhanh ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng trên hành lang, nàng quay đầu lại, cười một cách xảo quyệt. Trong đôi mắt đen long lanh có một tia trêu chọc đùa giỡn. Ồ, giận Vương Điện Hạ, trưởng công chúa đang tìm ngài đấy. Kỹ năng diễn xuất của nàng không được coi là thành thạo, nhưng lại linh hoạt đến mức khiến Tạ Thanh Yến không thể rời mắt. Ngài một mình trốn ở đây làm gì vậy? Tạ Thanh Yến bị thua tâm phục khẩu phục. Hắn cúi đầu, như thể thở dài cười, rồi bước ra khỏi cửa. Bên trong lớp giáp mỏng, vết đỏ hết sức rõ ràng trên đường cổ trắng lạnh của hắn khiến mọi người ngoài lầu vội vàng cúi đầu. Phu nhân dậy phải, Tạ Thanh Yến tiến lên, ôm lấy vòng eo tinh tế của Thích Bạch Thương, như muốn ôm nàng vào tận xương tủy. Là ta sai rồi, trong mắt mọi người, hắn khẽ cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng. Tối nay, những lời còn lại, mọi người không nghe rõ. chỉ thấy nữ tử được Dận Vương điện hạ ôm vào lòng. Trong lúc nói câu đó, đột nhiên má và cổ trắng như tuyết đỏ bừng lên. Cách chương.